Chương 781. Nếu cứ thế siêu độ cho nó thì hình như cũng không có tình người lắm. Huống gì, nếu có thể khiến con quỷ này thay đổi tâm ý thì đối với cô cũng là tăng thêm một việc công đức. Thế là Kỷ Hòa vẽ một cái phù văn. Cô lẩm bẩm thần chú trong miệng, trước mắt rất nhiều người, con quỷ kia bị cô xuyên qua không khí mà tóm lấy. Quỷ? Anh ấy là ai? Anh ấy đang ở đâu? Giây trước không phải anh ấy đang bay tới bay lui trong công ty à? Sao đột nhiên lại? Tới nhà người khác mất rồi, anh lưu luyến ở công ty này, lần lửa không chịu xuống địa phủ đầu thai là vì có tâm nguyện nào chưa hoàn thành à? Tu vi của Kỷ Hòa cao, trên người có ánh sáng vào bảo vệ. Một vài quỷ có tu vi tương đối thấp nếu dám tới gần cô thì sẽ bị đốt cháy, làm cho bị thương. Quỷ này nhìn thoáng qua đã biết Kỷ Hòa là người có năng lực, anh ấy lập tức co cụm người lại. Tránh thật xa, sợ không may lại bị thương, anh ấy sợ Kỷ Hòa nhân cơ hội này ra tay với mình, nên nhanh chóng giải thích, đại sư, tôi là quỷ tốt, tôi không gây tổn thương cho ai cả, cô tuyệt đối đừng trừ khử tôi. Kỷ Hòa, tôi không có ý định trừ khử anh, cũng biết anh không làm người khác bị thương. Mặc dù buổi tối công ty không có ai nhưng ban ngày lại có không ít người lui tới. Nếu anh ở lại đó quá lâu, đồ vật trong văn phòng đều nhiễm phải quỷ khí của anh, thời gian lâu dài. Sẽ gây ra tác dụng không tốt cho những người làm ở đó. Nếu quỷ không làm hại người thì ở lại trần gian cũng không có vấn đề gì. Có điều Kỷ Hòa thầm hy vọng quỷ này có tâm nguyện gì đó, hoàn thành xong rồi thì đi đầu thai. Nói không chừng kiếp sau có một số mệnh tốt hơn đang đợi cũng nên. Quỷ cung việc nhún nhún vai nói, à, tôi cũng chẳng có tâm nguyện gì cả. Bình thường tôi hay thức xuyên đêm tăng ca, đã thành thói quen rồi. Buổi tối không làm chút gì đó thì cả người cảm thấy khó chịu, sau khi tôi chết, bay tới bay lui ở công ty thì nhìn thấy một chuyện. Người con trai làm ở vị trí thay thế cho tôi đó, số liệu đơn giản như vậy mà tốn hết cả nửa ngày, khiến tôi sốt ruột muốn chết. Tôi nhìn không được mới ra tay giúp đỡ anh ta sửa lại thôi. Kỷ Hòa, cười bể dụng, con quỷ này có máu M nghiêm trọng. Không thể yêu công việc như thế được, cả cuộc đời này cũng không thể. Tôi cũng mong có quỷ nào đó thấy tôi làm việc không ổn mà ra tay giúp đỡ, huống gì, nói tới đây, quỷ cùng việc cười khổ một cái, tôi làm như vậy có khi có thể hù dọa anh ta một chút, sau đó anh ta sẽ không dám làm thêm giờ nữa cũng nên. Người trẻ tuổi mà, tan làm rồi thì nhanh nhanh về nhà, nghỉ ngơi, đừng có giống tôi, vì kiếm thêm mấy đồng mà ngày nào cũng thức khuya, còn thường xuyên không ăn cơm khiến cho bản thân đầy bệnh tật, còn trẻ đã đột tử vì làm việc, khi còn sống anh ấy ỷ vào bản thân còn trẻ. Không chú ý tới sức khỏe của mình, tới khi đột tử mới hối tiếc thì không còn kịp nữa. Đáng tiếc mọi thứ đã chậm. Người xin quẻ này nếu không dừng lại thì có xu thế sẽ biến thành một anh ấy tiếp theo. Quỷ cung việc nghĩ nghĩ rồi nói, nếu nhất định phải nói tâm nguyện chưa kịp hoàn thành thì. Chủ kênh à, cô có thể dẫn tôi đi xem nhà được không? Kỷ Hòa, nhà. Đúng. Tôi muốn xem căn nhà ở gần chỗ tôi làm, số 1 Vịnh Lam. Khi còn sống, nguyện vọng lớn nhất của tôi là có thể mua một căn phòng ở đó. Kỷ Hòa nói một tiếng, được. Cô không hỏi gì thêm, mặc áo khoác rồi dẫn anh ấy đi ra ngoài. Quỷ cùng việc lơ lửng trôi, đi theo bên cạnh cô. May mà người đi đường không nhìn thấy quỷ, nếu không nhìn thấy quỷ đi theo bên cạnh cô gái xinh đẹp như vậy sẽ bị hù dọa chết. Chương 782, lúc đầu, Kỷ Hòa còn cho rằng số 1 Vịnh Lam là một khu biệt thự sang trọng. Kiểu một mét vuông giá chục nghìn cũng nên, nếu không thì sao lại có thể khiến quỷ cùng việc luôn luôn nhớ mong, cho dù chết cũng muốn tới xem lại một lần. Nhưng không ngờ rằng đó chỉ là một khu dân cư bình thường tới mức không thể bình thường hơn. Chắc chắn chẳng có ai nhìn nơi này mà liên tưởng tới hai chữ có tiền cả. Số 1 Vịnh Lam là khu dân cư có bảo vệ canh cửa nên không vào được. Một người một quỷ chỉ có thể đứng ở bên ngoài nhìn. Giờ đã là hơn 9 giờ đêm. Những người chuẩn bị về nhà thì đi về hướng khu dân cư, những người trẻ tuổi sống cuộc sống về đêm thì ăn mặc sành điệu chuẩn bị đi ra ngoài. Nhìn dòng người tới lui, quỷ cùng việc không khỏi thở dài một hơi, thật ra tôi không phải người bản địa của thành phố S này, tôi đến từ một vùng nông thôn nhỏ. Sau khi tốt nghiệp thì tôi lại muốn tới thành phố lớn phồn hoa, vì thế mà vẫn luôn ở lại thành phố S, bố mẹ tôi đều kịch liệt phản đối chuyện này, bọn họ cho rằng mức sống ở thành phố S rất cao, cạnh tranh gay gắt. Còn không bằng về nhà thi công chức, sống một cuộc sống an ổn. Tôi cũng biết những vấn đề này, nhưng tuổi trẻ háo thắng, khăng khăng muốn tới thành phố lớn. Tôi tin rằng với sự cố gắng của bản thân, tôi có thể lập ra một mảnh trời riêng của mình ở nơi này. Nói là lập ra một khoảng trời riêng, nhưng trên thực tế, tôi không muốn xe sang hay biệt thự, chỉ muốn có một chốn nho nhỏ để bản thân có thể nghỉ lại. Trước khi vào làm ở công ty này, tôi đã nhìn trúng căn hộ ở đây. Tôi nghĩ, tôi nhất định phải cố gắng kiếm tiền, sau đó mua một căn nhà riêng của mình. Tôi đã tính rồi, một tháng tiền lương của tôi là 8.000, sau khi trả góp tiền nhà 6.000 thì còn dư lại 2.000, nếu tiết kiệm thì cuộc sống cũng không quá tệ, vì thực hiện giấc mơ của mình nên tôi mới liều mạng kiếm tiền. Mặc dù công ty này có ép buộc tăng ca, nhưng tiền làm ngoài giờ cũng nhiều, đối với người thiếu tiền như tôi thì thật sự rất cần. Công ty chỉ muốn chúng tôi tăng ca gấp đôi, nhưng vì kiếm thêm tiền thì tôi đã chủ động yêu cầu tăng ca gấp 10. Tôi làm việc ban ngày, ban đêm, cuối tuần, ngày nghỉ ngày lễ, không có ngày nào có thể nghỉ ngơi, tôi cũng không tính được rốt cuộc đã bao lâu rồi bản thân không ngủ trước 2 giờ, hay sau 7 giờ vẫn còn nằm trên giường, cuối cùng việc nhớ rất rõ ràng. Đêm 30 Tết, sau khi ăn cơm xong, người nhà anh ấy ở trong phòng khách xem TV. Chỉ có mình anh ấy về phòng, mở máy tính, bắt đầu viết những dòng cốt dài dằng dặc. Chết rồi cũng tốt, xem như là để tôi có thể nghỉ ngơi một chút, chỉ là có chút tiếc nuối, ngay cả khi chết rồi tôi cũng chưa mua được căn hộ mà bản thân nhớ mong. Nói tới đây, cuối cùng việc ngẩng đầu, nhìn số một Vịnh Lam cao vút trong mây đằng trước. Từng căn một, đèn đuốc sáng trưng. Thật tốt. Anh ấy cũng từng mong mỏi có bản thân có nhà ở đây, đáng tiếc đã không còn kịp nữa. Cũng thật đáng tiếc, không thể mua được nhà rồi đón bố mẹ lên đây. Anh ấy còn nhớ rõ, khi đó anh ấy vỗ ngực cam đoan, bố mẹ tin tưởng con nhất định sẽ có tương lai tốt đẹp, khi nào con mua được nhà lớn sẽ đón bố mẹ lên ở cùng. Đáng tiếc đã không còn kịp nữa. Nô lệ của tư bản cũng không xem nổi cái này. Đúng vậy, vừa nhắc tới tiền trả góp hàng tháng là da đầu tôi cũng muốn tê dại. Mỗi tháng chỉ kiếm có chút tiền đó thôi, nhưng nếu mà tiêu thì chỉ một cái vèo là hết. Ít nhất anh ấy còn có thể trả góp tiền nhà, thậm chí ngay cả xe ô tô mua trả góp mà tôi cũng không có đây này, hu hu hu. Chương 783. Cảm ơn, tôi 25 tuổi còn không có một đồng tiết kiệm. Nói cho cùng, làm gì có ai thật sự yêu công việc chứ? Yêu là yêu tiền ở phía sau công việc, yêu là yêu tiền mang tới sức mạnh và tự do. Tóm lại, chỉ có thể tự thôi miên rằng bản thân yêu công việc mà thôi. Một lúc lâu sau, cuối cùng việc mỉm cười thư thái. Cảm ơn chủ kênh. Bây giờ tôi đã không còn gì tiếc nuối nữa rồi. Sau đó, anh ấy vẫy vẫy tay với màn hình, áp lực xã hội bây giờ thật sự rất lớn, nhưng mấy anh em phải cố gắng làm việc, đồng thời nhất định phải ăn ngon ngủ đủ giấc, chú ý sức khỏe, tuyệt đối đừng giống như tôi. Kha kha, may mà địa phủ không có vòng sa thải, cũng không có áp lực chuyện ăn uống. Tôi đi trước một bước đây, cuộc sống ăn rồi lại nằm ơi, tôi tới đây. Nói xong, cả người quỷ cùng việc lập tức biến mất trong không khí. Hu hu hu, cùng là nô lệ của tư bản, chúc anh lên đường bình an, hy vọng áp lực kiếp sau của anh không lớn như thế. Tết Thanh Minh lúc tôi đốt tiền cho người thân cũng sẽ đốt cho anh một chút, người anh em, đi mạnh khỏe. Nói tới đây, hay là bây giờ tôi cũng đốt cho bản thân một ít nhỉ? Không thể để xuống địa phủ còn thiếu tiền dùng được, lỡ như con cháu bất hiếu không nhớ đốt tiền cho tôi thì sao? Lầu trên đúng là phòng ngừa kỹ càng thế. Mọi người nhốn nháo, vừa cảm động vừa chua xót, chỉ hy vọng sau khi xuống dưới anh ấy có thể thật sự tự do. Nhưng vào lúc này, một bình luận đập vào mắt mọi người, này, trước đó không phải có một ông cụ xuống dưới đó lập nghiệp à, đừng nói anh ấy xuống đó vẫn tiếp tục sự nghiệp viết phần mềm đấy nhé. Phần bình luận trong chớp mắt tĩnh lặng. Cùng lúc đó, trên đường, cách Kỷ Hòa khoảng chừng 3 cây số, một thiếu niên đeo túi, một tay giơ gậy tự sướng, một tay khác vẫy tay màn hình điện thoại di động. Chào mọi người. Hoan nghênh mọi người đã ghé vào phòng phát sóng trực tiếp của Quý Dương Yêu Thám Hiểm, tôi là chủ kênh, Quý Dương. Bây giờ đã là 11 giờ đêm, đúng lúc âm khí rất nặng. Không biết mọi người có nghe qua tin đồn này chưa, gần đây thành phố S có một chiếc xe buýt ma số 404 đi ngang qua. Trên xe, từ lái xe cho tới hành khách không có ai còn sống. Người bình thường không thể nào nhìn thấy chiếc xe buýt này được, nếu như nhìn thấy sẽ gặp nguy hiểm. Bất kể bạn có lên xe hay không, lái xe đều sẽ xuống tóm bạn lên, chở bạn một đường đi thẳng xuống suối vàng. Fan trong phòng phát sóng trực tiếp cũng rất phối hợp bình luận, có nghe thấy, tôi là người của thành phố S, tôi làm chứng. Tôi cũng làm chứng. Tôi có nghe bạn học nói âm khí của bạn ấy tương đối nặng, có một hôm trên đường về nhà thì nhìn thấy chiếc xe buýt này, sắc mặt tài xế lái xe trắng bệch, nhìn là biết người chết. Cậu ấy chỉ nhìn thoáng qua cái xe buýt thôi mà lái xe đã chạy thẳng về chỗ cậu ấy, khiến cậu ấy hoảng sợ vội vàng muốn tránh đi, nhưng cậu ấy từng nghe ông cụ trong nhà nói, tuyệt đối không thể để quỷ biết con nhìn thấy chúng nó, nếu không bọn nó sẽ hại chết con. Thế nên, cho dù chiếc xe buýt đang đâm về phía cậu ấy cũng không nhúc nhích. Chiếc xe buýt đi xuyên qua cơ thể cậu ấy, không có bất kỳ vết thương nào. Nhưng từ hôm đó trở đi phản ứng của cậu ấy có hơi chậm đi một chút, xem như là một câu chuyện xưa cũ vậy. Con mẹ nó, thật đáng sợ. Người thành phố Lâm tới hóng hớt, chuyện này là thật à? Chắc là giả rồi, tôi ở thành phố S, còn thường xuyên sử dụng xe buýt, xưa nay chưa hề nghe thấy chuyện này. Thấy phần bảo bình luận đang tranh luận ầm ĩ, Quý Dương xua xua tay rồi nói, mọi người đừng ầm ĩ, đây chính là ý nghĩa cho sự tồn tại của tôi đó. Hôm nay, tôi đây tự mình tới kiểm chứng tin đồn này, xem thử rốt cuộc xe buýt ma có thật sự tồn tại hay không. Nói xong, Quý Dương mở bản đồ trong tay ra. Chương 784, tôi đã tìm hiểu các địa điểm mà người ta nói rằng xe buýt ma đã từng xuất hiện và đánh dấu toàn bộ trên bản đồ. Trạm xe buýt mà tôi đang đứng đúng là chỗ mà xe buýt ma xuất hiện nhiều lần nhất. Tôi đã bôi nước mắt bò rồi, âm khí nặng nề như vậy, một khi xe buýt ma số 404 xuất hiện, chắc chắn là tôi có thể nhìn thấy nó. Chủ kênh ngầu quá, không chỉ đến vào giờ này mà lại còn bôi cả nước mắt bò, đúng là người giỏi tìm đường chết, tôi đợi xem lát nữa chủ kênh có bị quỷ dọa tới nỗi khóc ròng hay không. Bên trên là người mới à? Không nên coi thường Quý Dương. Cậu ấy là chủ kênh thám hiểm, bình thường thích đi những chỗ đồn đại có chuyện ma quái, tôi đã xem phát sóng trực tiếp của cậu ấy lâu rồi. Quý Dương nhìn số người tham gia phòng phát sóng trực tiếp càng lúc càng tăng thì trong lòng vô cùng đắc ý, là một chủ kênh thám hiểm lâu như vậy rồi, trước giờ anh ấy chưa từng thấy quỷ, anh ấy tin rằng trên đời này có quỷ, nhưng không tin mình có thể gặp được quỷ. Bởi vì từ nhỏ bát tự anh ấy đã rất mạnh, dương khí rất mạnh, không dễ gặp phải quỷ. Nếu không thì anh ấy cũng không dám tiếp tục kiểu phát sóng trực tiếp như vậy. Nửa đêm, 11 giờ đúng, vào giờ này còn có rất ít người đi xe buýt. Ở trạm xe buýt chỉ còn mỗi mình Quý Dương. Đây không phải trong thành phố, ngay cả xe cộ qua lại cũng thưa thớt. Cả con đường yên lặng, giống như cảnh tĩnh vậy. Một cơn gió lạnh thổi qua, Quý Dương thấy hơi kỳ lạ nên xoa xoa tay mình. Thật kỳ lạ. Bây giờ cũng đã sắp tới giữa tháng 6 rồi mà sao buổi tối còn lạnh thế này? Sự run rẩy này của Quý Dương đã bị Phan thấy được. Mọi người nhanh chóng chê cười anh ấy, sao thế, chủ kênh run rẩy cái gì đấy? Có phải cậu bắt đầu thấy sợ rồi không? Lạnh như vậy thì hơi lạ đấy, đây không phải là điềm báo có thứ không sạch sẽ sắp tới rồi đúng không? À, có đúng không chủ kênh? Chủ kênh sợ rồi, anh ấy run lên rồi, đi đi đi. Còn lâu tôi mới sợ. Quý Dương trợn mắt nói. Nhưng vào đúng lúc này, anh ấy nhìn thấy từ xa có một chiếc xe buýt đang chậm rãi chạy tới. Chỉ có điều anh ấy lại không thể nhìn thấy rõ màn hình hiển thị tuyến đường của xe. Xe không có số hiệu nên anh ấy cũng không phân biệt được đây là xe buýt số mấy. Có điều, vấn đề quan trọng hơn là. Lái xe đâu rồi? Con mẹ nó không ai lái thì chiếc xe buýt này làm sao chạy tới được? Trong chớp mắt. Lưng Quý Dương toàn là mồ hôi lạnh, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Anh ấy vừa mới mở phát sóng trực tiếp đã nhìn thấy xe buýt ma rồi à? Tin đồn ở thành phố S là thật sao? Anh ấy nhớ lại câu nói lúc nãy trong phần bình luận, cho dù nhìn thấy quỷ cũng không thể để nó biết bạn đã nhìn thấy nó, nếu không bọn nó sẽ ra tay với bạn. Quý Dương chỉ liếc nhìn chiếc xe buýt một chút rồi nhanh chóng nhìn qua chỗ khác. Làm chủ kênh thám hiểm lâu như vậy. Chút năng lực phản ứng đó anh ấy vẫn có, không thì đã toi từ lâu rồi, không ngờ rằng, cho dù anh ấy giả vờ không nhìn thấy thì xe buýt vẫn dừng lại trước mặt anh ấy. VL chủ kênh gặp nguy rồi, chủ kênh giả vờ không nhìn thấy nhưng quỷ vẫn muốn anh ấy lên xe. Tôi đốt vàng mã cho chủ kênh trước nhé, không hiểu nên hỏi thật, chủ kênh, anh có mua bảo hiểm an toàn không? Chiếc xe buýt dừng lại trước mặt anh ấy. Cửa xe vừa mở ra. Lái xe nhìn Quý Dương, chào hỏi, tên nhóc, màn hình trước xe của tôi bị hỏng, đây là tuyến 404, cậu có muốn lên xe không? 404, đây chẳng phải là số hiệu của chiếc xe buýt ma trong lời đồn sao? Quý Dương đâu có ngốc, còn lâu anh ấy mới lên. Hơn nữa, lúc nãy anh rõ ràng thấy trong xe không có lái xe, không có ai điều khiển cả, sao bây giờ dừng lại trước mặt anh ấy thì lại có tài xế chứ? Quỷ này vì để lừa anh ấy lên xe mà cái gì cũng làm được. Không thể để quỷ biết anh ấy đã phát hiện ra chuyện không thích hợp. Mặc dù rất sợ hãi, tay chân cũng đã bắt đầu lạnh buốt, nhưng Quý Dương vẫn cố gắng giữ cho vẻ mặt mình tự nhiên nhất có thể, nói, cảm ơn, tôi không đi tuyến này. Chương 785. Cậu không muốn lên xe buýt à? Ở ga này chỉ có xe buýt số 404, đây là chuyến xe buýt gần cuối rồi, nếu cậu không đi thì phải đợi chuyến xe buýt cuối cùng đó. Quý Dương nhìn vào trong xe. Cả khoang xe đều trống rỗng. Tên tài xế ma này chắc không lừa nổi một người xui xẻo nào lên xe nên bây giờ muốn kéo theo anh ấy. Không vội, không vội, cảm ơn anh, tôi đang đợi người. Quý Dương trả lời rồi hỏi thêm một câu, đúng rồi, ông anh, lúc nãy tôi nhìn thấy xe của anh chạy từ xa tới mà sao không thấy ai ngồi lái hết vậy? Vừa rồi à? Tài xế sửng sốt rồi nói, vậy chắc cậu chỉ nhìn thoáng qua thôi. Lúc nãy tôi thấy ngứa mắt cá chân nên cúi xuống gãi một chút, cậu nhìn lướt qua nên không thấy rõ mới nghĩ xe buýt không có người lái. Quý Dương thầm cười khẩy ở trong lòng. Con quỷ lái xe này kiếm cớ giỏi ghê. Hừ, đừng tưởng anh ấy không biết, mục đích rõ ràng là muốn lừa anh ấy lên xe. Cậu nhóc, cậu thật sự không muốn lên xe à? Cậu không muốn thì tôi sẽ lái xe đi nhé. Thái độ của Quý Dương rất kiên định, không lên. Được rồi. Vậy cậu cẩn thận chút, đừng bỏ lỡ chuyến xe buýt cuối cùng đó, 20 phút nữa là chuyến xe cuối cùng mới tới. Tài xế nói xong lập tức đóng cửa xe rồi phóng đi. Quý Dương nhìn thấy chiếc xe đầy khí đen rời khỏi mới thở ra một hơi. Bảo Bình Luận cũng thở phào nhẹ nhõm, chết tiệt, thật đáng sợ. Chủ kênh thực sự gặp phải một chiếc xe buýt ma. Không phải mọi người nói nếu gặp được xe buýt ma thì dù bạn có lên xe hay không. Tài xế ma cũng sẽ kéo lên xe rồi đưa bạn đến suối vàng sao? Tôi thấy người lái xe này đâu có kéo chủ kênh đâu. Dù sao lời đồn cũng chỉ là lời đồn, mình phải xác minh mới biết được sự thật. Với lại nếu thực sự bị tài xế ma bắt đi thì sao còn có thể thấy được phản hồi của mấy người chứ? Thật đáng sợ, mấy người không thấy à, tài xế ma còn nói chuyện với chủ kênh rất lâu, rõ ràng là muốn lừa chủ kênh lên xe. Dù anh ta không hành động trực tiếp nhưng vẫn muốn chủ kênh lên xe. Chờ chút, để tôi nói một cái, sao mọi người có thể chắc chắn rằng đây là một chiếc xe buýt ma? Tôi vẫn thỉnh thoảng gặp được những tài xế xe buýt thích nói một hoặc hai lời với hành khách nếu bọn họ không bận, chẳng lẽ mọi người chưa bao giờ gặp được trường hợp mấy người già không biết chữ hỏi chuyện tài xế lúc mở cửa à? Ví dụ như xe này có đi tới ga 20 không? Đúng thế, nhìn thấy một chiếc xe buýt đã nói đó là một chiếc xe buýt ma. Mấy người cũng điên quá rồi đấy. Tôi đã kiểm tra qua, tuyến xe buýt 404 vẫn chạy bình thường. Bạn mới điên á, bạn không nghe chủ kênh nói anh ấy vừa nhìn thấy một chiếc xe buýt từ xa chạy tới mà không có ai lái xe bên trong à. Tài xế cũng giải thích rồi, người ta chỉ cúi xuống và gãi chân một chút thôi mà. Gãi chân? Chuyện trùng hợp như vậy mà cũng tin à, với lại đèn báo vạch phía trước xe buýt cũng bị hỏng, tôi chắc chắn đây là xe buýt ma. Bảo Bình Luận rất ồn ào. Quý Dương nhìn thấy nhưng không hề ngăn cản vì càng náo nhiệt càng tốt. Bảo Bình Luận càng nhiều thì phòng phát sóng trực tiếp của anh ấy càng sôi động hơn. Anh ấy định đợi thêm chút nữa rồi đi về. Đúng lúc này, một tiếng gọi kinh ngạc vang lên bên cạnh, Quý Dương quay đầu lại, anh ấy nhìn thấy một người phụ nữ trung niên đang đứng bên cạnh mình nhìn rau củ vương vãi trên mặt đất một cách bất lực. Vừa rồi bà ấy vô tình đánh rơi chiếc túi xuống đất làm đổ hết rau củ ra ngoài. Dì ơi, để con giúp dì. Quý Dương lập tức đi tới giúp bà ấy nhặt rau củ trên mặt đất. Chương 786. Người phụ nữ trung niên liên tục cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn cậu đúng là một người tốt. Không có gì đâu ạ. Quý Dương nhìn người phụ nữ trung niên này lại nhớ tới mẹ mình. Tiếc là, hay. Anh ấy nhớ lại trận cãi vã lớn với mẹ trước khi rời nhà, trong lòng cảm thấy hơi chán nản. Anh ấy lắc đầu rồi ném tất cả những suy nghĩ phiền não này ra sau. Quý Dương nhặt một quả cà chua lên rồi nói, tiếc quá dì ơi, quả cà chua này bị rơi nên hư luôn rồi. Đôi mắt của người phụ nữ trung niên đã hơi mờ nên bà ấy nheo mắt nhìn nó rồi nói. Đúng rồi. Cậu không biết đâu, con gái tôi thích ăn trứng tráng với cà chua. Đáng tiếc lần này tôi không thể làm cho nó ăn được, vậy thì đợi lần sau sẽ có cơ hội thôi à. Quý Dương vừa nói vừa tiếp tục nhặt đồ ăn vương vãi trên mặt đất. Đúng lúc này, anh ấy chạm trúng một thứ gì đó. Hình tròn. Cái gì thế? Anh ấy nhìn xuống thử rồi hét lên. Anh ấy ngồi phịch xuống đất, sử dụng cả tay và chân để lui ra sau. Cậu nhóc, cậu bị sao vậy, cậu kêu cái gì? Má ơi, đầu người. Quý Dương sợ hãi đến mức nói không nên lời. Người phụ nữ trung niên bước tới rồi nhặt những thứ trên mặt đất lên, có cái đầu người nào chứ, đây không phải là một bông súp lơ thôi à. Cậu nhóc, trí tưởng tượng của cậu phong phú quá, chắc cậu đã xem nhiều phim ma rồi. Bảo bình luận cũng nói, cười chết mất, chủ kênh còn nói mình không sợ, rõ ràng là vừa bị xe buýt ma dọa sợ, thậm chí còn bị ảo giác. Ha ha ha, Quý Dương đúng là quá nhát. Đúng không? Quý Dương lấy lại sự can đảm rồi mở mắt ra nhìn. Quả nhiên thứ người phụ nữ trung niên đang cầm chỉ là một bông súp lơ. Không lẽ vừa rồi mình bị hoa mắt à? Chắc là chiếc xe buýt ma vừa nãy đã làm anh ấy căng thẳng nên bây giờ mới nhìn nhầm. Anh ấy thực sự không muốn ở lại cái nơi chết tiệt này thêm một giây nào nữa. Đợi xe buýt 404 tới thì anh ấy sẽ bắt xe về nhà. Quý Dương đã thám hiểm rất nhiều nơi bị ma ám. Đây là lần đầu tiên có một chỗ làm anh ấy cảm thấy vô cùng hối hận. Cậu nhóc, xe tới rồi. Người phụ nữ trung niên vỗ vai anh ấy rồi nói, ở đây chỉ có xe buýt 404, cậu cũng đi chuyến này phải không? Cậu có thể xách cái túi này lên giúp tôi được không? Tôi sợ mình xách không nổi. Được ạ. Quý Dương tốt bụng thích giúp người khác đồng ý ngay. Cuối cùng, xe cũng tới. Anh ấy muốn rời khỏi chỗ này rồi trốn vào chăn của mình. Quý Dương nhìn đồng hồ, trong lòng thầm nghĩ. Những gì người lái xe mà vừa nói đúng là một lời nói dối, gì mà chuyến xe buýt tiếp theo phải đợi 20 phút mới có. Mới có 10 phút thôi mà đã đến rồi đúng không? Khó trách mọi người thường nói đây là chuyện vớ vẩn, hoang đường. Lời quỷ nói thật sự không tin được. Chiếc xe buýt với dòng chữ 404 màu đỏ tươi dừng lại trước mặt Quý Dương và người phụ nữ trung niên. Cửa xe mở ra. Người phụ nữ trung niên lên xe trước, Quý Dương đi theo sau. Anh ấy còn định quẹt mã để trả tiền xe buýt nhưng lại phát hiện điện thoại di động của mình không có tín hiệu. Gì vậy? Nhưng anh ấy lại nghĩ đến chuyện mình đang sử dụng Fruit Phone thì cũng có thể hiểu được. Đây là cách nói vui và ẩn dụ để chỉ điện thoại iPhone của Apple. Tiếc là buổi phát sóng trực tiếp cũng bị gián đoạn. Không có việc gì, dù sao anh ấy cũng đi về nhà. Anh ấy về đến nhà lại nói với fan hâm mộ một tiếng là được. Anh ấy sẽ nói là do điện thoại bị mất tín hiệu. Cho nên Quý Dương không biết rằng lúc này, phòng phát sóng trực tiếp của anh ấy đã nổ tung rồi. Chết tiệt! Chủ kênh bị lừa rồi, chiếc xe buýt lúc nãy không phải là xe buýt ma, đây là chiếc xe buýt ma thật đó trời, vì sao bên trên lại nói như vậy? Tôi vừa kiểm tra app xe buýt của thành phố S, trên đó biểu hiện một chiếc xe buýt 404 vừa rời đi 10 phút trước và chiếc xe buýt 404 tiếp theo phải đợi 10 phút nữa mới đến được. Vậy chiếc xe xuất hiện lúc này? Rốt cuộc là đến từ chỗ nào? Mẹ kiếp, là thật rồi, với lại hiện tại chủ kênh cũng đã bị mất tín hiệu, phòng phát sóng đã bị gián đoạn rồi. Vậy chủ kênh với dì kia gặp nguy hiểm rồi à? Thật đáng sợ, thật đáng sợ. Tôi sợ đến nỗi tiểu sóng luôn rồi, chương 787. Điện thoại không có tín hiệu thì không quẹt được mã QR vậy chỉ còn cách trả tiền xu. Quý Dương tiện tay lấy 2 đồng xu từ trong túi ra rồi ném vào khe đút tiền, sau đó anh ấy bước vào thùng xe. Buổi tối, vào giờ này thường có rất ít người trong xe. Một cô gái trẻ kéo rương hành lý, một thanh niên đeo kính mắt và mặc áo caro, một bà cô tóc xoăn với sắc mặt mệt mỏi. Ngoài ra, còn có 2 bố con đang ngồi cùng nhau. Nhìn qua rất bình thường, nhưng không biết vì sao, Quý Dương luôn cảm thấy có gì đó sai sai. Trong khoang xe lạnh quá, rất lạnh. Mới giữa tháng 6 thôi mà có cần phải bật điều hòa lạnh đến vậy không? Với lại toàn bộ khoang xe không chỉ lạnh như hầm băng mà còn tỏa ra một loại mùi hôi ẩm mốc khiến người nào ngửi được đều rất buồn nôn. Đèn trong xe giống như đã không được kiểm tra tu sửa từ lâu, không chỉ mờ mà còn nhấp nháy. Cảm giác nó sẽ đột ngột tắt mất vào giây tiếp theo, Người phụ nữ trung niên mà anh ấy vừa gặp ở sân ga đã đi đến một chiếc ghế đơn ngồi xuống rồi vẫy tay với anh ấy, cậu nhóc tới đây, đặt đồ ăn ở chỗ này giúp tôi nhé, cảm ơn cậu. À, dạ được. Quý Dương lắc lắc đầu, anh ấy đang định đi theo thì phía sau đột nhiên vang lên giọng nói của tài xế. Đứng lại. Thằng nhóc kia, sao cậu lại làm thế? Quý Dương, hả? Anh ấy quay lại thì thấy tài xế không thèm lái xe mà quay đầu. Nhìn mình chằm chằm, không biết có phải do ánh sáng trong xe hay không mà màu da của tài xế trắng bệch đến kỳ lạ, nhìn giống như người chết vậy. Giọng điệu của ông ta rất hung dữ, ánh mắt trừng lớn cũng cực kỳ đáng sợ giống như sẽ nuốt chửng anh ấy vào giây tiếp theo. Tài xế nhìn chằm chằm Quý Dương rồi gằn giọng nói từng chữ một, còn trẻ tuổi mà nhiều chiêu trò như vậy à. Cậu bỏ vào tiền giả. Lúc này, đôi mắt của người tài xế trợn to lên, con ngươi dường như sắp bật ra khỏi hốc mắt. Quý Dương đột nhiên hiểu được trừng cả con mắt nghĩa là gì. Anh ấy hơi xấu hổ, hả? Tôi bỏ tiền giả vào à? Lúc này, anh ấy mới chợt nhớ tới. Sáng nay, anh ấy đến khu trò chơi điện tử với bạn bè nên mua một đống xu trò chơi mà không tiêu hết nên bỏ lại vào túi để lần sau lại dùng tiếp. Lúc nãy, anh ấy quên mất chuyện này nên tưởng nhầm xu trò chơi là tiền xu cứ lấy ra nhét vào. Xin lỗi, tôi không cố ý. Quý Dương nhanh chóng lấy ra hai đồng tiền, lần này, anh ấy kiểm tra cẩn thận trước khi nhét đồng xu vào. Chủ yếu là người tài xế này thực sự rất đáng sợ nên khi anh ấy bị trừng như vậy cũng rất khác thường. Chỉ vì hai đồng xu mà ông ta đã mất bình tĩnh vậy rồi, ai không biết còn tưởng anh ấy đã phạm tội giết người hay đốt nhà gì. Quý Dương ném đồng xu vào xong mới quay người đi vài bước, lại đột nhiên há to miệng rồi đứng yên. Không phải là anh ấy không muốn di chuyển. Mà là vì một nỗi sợ hãi lớn bao lấy cả người anh ấy, toàn bộ cơ thể giống như đã bị đóng đinh xuống đất, không thể cử động được. Tài xế này, anh ấy chợt nhận ra chỗ nào không thích hợp. Cơ thể tài xế rõ ràng hướng về phía vô lăng. Nhưng mà đầu của ông ta vẫn quay lại được. Ông ta đã quay 180 độ để nhìn chằm chằm anh ấy. Làm thế nào một con người có thể làm được một hành động như vậy? Tài xế này, ông ta không phải là con người. Chiếc xe buýt mà anh ấy ngồi cũng vậy, tài xế thấy Quý Dương đứng bất động lại nở một nụ cười quái dị. Chương 788. Nhóc con, sao cậu lại đứng yên thế? Tài xế nói xong lập tức quay đầu lại 180 độ ở ngay trước mắt anh ấy. Sau đó, ông ta lại cười khàn khặt. Chỉ có Quý Dương không nhịn được nữa nên phát ra một tiếng thét chói tai. Vì quá sợ hãi nên chiếc túi anh ấy đang cầm lại rơi bụp xuống đất. Rau củ bên trong lại lăn khắp sàn. Có cái gì đó lăn lộc cộc tới bên cạnh chân anh ấy. Súp lơ. Không, một cái đầu người, anh ấy không nhìn nhầm, đúng là đầu người. Hơn nữa, đó lại còn là đầu của người phụ nữ trung niên vừa lên xe chung với anh ấy. Đầu người phụ nữ trung niên lăn đến dưới chân anh rồi nở một nụ cười hiền từ, ô kìa, cậu nhóc. Cậu xách đồ ăn cho gì mà sao lại bất cẩn như vậy? Coi kìa, nó lại đổ ra nữa rồi, tiếp tục như vậy thì đến bao giờ con gái tôi mới có thể ăn được món cà chua xào trứng chứ? Hai mắt của Quý Dương trợn ngược, anh ấy sợ tới mức hôn mê bất tỉnh ngay lập tức, cùng lúc đó, phòng phát sóng trực tiếp của Kỷ Hòa. Kỷ Hòa tiễn con quỷ cùng việc đi xong thì muốn về nhà rồi mới rút thăm người may mắn cuối cùng để kết nối. Cho nên lúc này, cô vừa đi dạo trên đường vừa trò chuyện với khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp. Ví dụ như, La Giặc và An Nhiễm thật sự chỉ là bạn bè thôi hả? Chẳng lẽ bọn họ không thể nảy sinh chút tình cảm nào à? Không có, mọi người suy nghĩ quá nhiều rồi. Ông Hân đẹp tự nhiên phải không? Có từng phẫu thuật thẩm mỹ chưa? Chuyện này khó mà nói được, mọi người đều hiểu mà. Đạo diễn Giang Tinh Luật thẳng hay công? Đây là chuyện riêng tư của đạo diễn Giang. Mọi người nên tự đi hỏi anh ta đi. Lúc đi qua ngã tư, Kỷ Hòa chợt cau mày. Cô nói với cô gái đứng bên cạnh, chờ một chút, đừng đi qua. Hả? Cô gái nhìn cô bằng ánh mắt hoài nghi, sao thế, bây giờ không phải đèn xanh à? Đèn xanh không đi thì chẳng lẽ đợi đèn đỏ mới đi? Kỷ Hòa không nói gì, đột nhiên có một lá bùa xuất hiện trong tay cô giữ lá bùa giữa ngón trỏ và ngón giữa rồi ném nó về phía trước. Cô gái không nhận ra đó là một lá bùa, còn tưởng đó là một bức tranh có hoa văn kỳ lạ. Ngay khi cô ấy đang định nhắc Kỷ Hòa không xả rác lung tung thì lá bùa đã tự bốc cháy giữa không khí rồi biến thành nhiều hạt nhỏ màu vàng, nhẹ nhàng tản ra. Cùng lúc đó, một chiếc xe buýt rỉ sét xuất hiện trong tầm mắt và đang lao nhanh về phía bọn họ. Siêu quá! Hiện tượng siêu nhiên lại xảy ra ngay cạnh mình. Cô gái không khép miệng được, Kỷ Hòa nói, cô không thể nhìn thấy chiếc xe buýt này, nếu cô tiếp tục đi về phía trước thì chiếc xe buýt sẽ không tông vào cô mà xuyên thẳng qua cơ thể của cô. Nhưng lúc đó cô cũng sẽ bị âm khí ảnh hưởng ở một mức độ nhất định, không tốt cho sức khỏe. À. Cô gái trả lời một cách ngơ ngác. Cô ấy đã gặp được đại sư à? Hai người đang nói chuyện thì chiếc xe buýt kia đã vượt qua vạch kẻ và dừng lại ở bên xe phía đối diện. Lúc này cô gái mới nhìn rõ số hiệu của nó là 404, cô ấy nghĩ đến tin đồn xe buýt ma đang lan truyền ở thành phố S gần đây thì mặt tái nhợt. Má ơi! Cô ấy thực sự gặp phải một chiếc xe buýt ma. Đừng sợ, người bình thường chỉ cần không tìm đường chết thì sẽ không nhìn thấy xe buýt ma đâu. Về nhà sớm đi. Kỷ Hòa bình tĩnh nói. Hả? À, được. Cô gái vẫn còn đang chìm đắm trong sự kinh ngạc vì mình thực sự nhìn thấy chiếc xe buýt ma, cô ấy quay đầu lại thì thấy Kỷ Hòa đang đi về phía bến xe buýt mà chiếc xe buýt ma đang đổ. Chương 789. Cô gái, ghê thật. Cô bảo cô ấy về nhà sớm nhưng bản thân cô lại đi tới chỗ xe buýt ma. Đại sư đúng là đại sư, luôn đối mặt với những khó khăn. Quý Dương ngất đi. Quý Dương lại tỉnh lại. Anh ấy hy vọng chiếc xe buýt ma chỉ là một giấc mơ của mình thôi, chỉ cần anh ấy tỉnh giấc là sẽ thấy mình đang nằm chơi game trên chiếc giường êm ái ở nhà. Kết quả? Anh ấy vẫn còn ở trên chiếc xe buýt tối tăm và ẩm ướt này. Người phụ nữ trung niên vừa được anh ấy xách giùm đồ ăn đang nhìn anh ấy nằm trên mặt đất rồi nở một cười rất kỳ lạ. Quý Dương! Vì sao anh ấy lại tỉnh chứ? Tỉnh rồi thì lại thấy sợ. Thà bị ngất còn hơn. Một đúng lúc này, anh ấy nhìn thấy một cô gái mặc váy trắng bước vào xe. Cô có mái tóc đen mặc bộ váy trắng, vẻ ngoài xinh đẹp nên lập tức mang đến một luồng gió mới tươi mát cho cổ xe toát ra mùi chết chóc này. Tiếc quá, thật là đáng tiếc. Đó lại là một kẻ xui xẻo bị lừa lên xe giống như anh. Đợi đã, có người lên xe à? Xe dừng lại rồi. Quý Dương nhìn quanh mới nhận ra chiếc xe đã dừng lại từ lúc nào. Cửa trước và cửa sau đều đang mở. Vậy thì chờ gì nữa? Anh ấy đột nhiên bật dậy từ mặt đất rồi lao về phía cửa sau. Anh ấy muốn xuống xe. Anh ấy phải rời khỏi chỗ quái quỷ này. Anh ấy nhìn lướt qua thì cũng không thấy có con ma nào muốn ngăn cản mình. Trong lòng Quý Dương vui mừng không xiết vì tự do chỉ gần trong gang tấc. Cuối cùng, chân của anh ấy cũng chạm vào mặt đất bên ngoài. Quý Dương thở phào một hơi, xúc động đến mức muốn rớt nước mắt. Anh ấy đã trốn thoát. Nhưng mà anh ấy cũng không hạnh phúc được bao lâu. Khung cảnh xung quanh đột nhiên thay đổi. Giây tiếp theo, anh ấy đã trở lại thùng xe tối tăm và ẩm ướt. Quý Dương! Sao lại như vậy? Rõ ràng anh ấy mới chạy ra ngoài từ cửa sau mà. Anh không thoát được đâu. Một giọng nói thản nhiên vang lên, hóa ra là cô gái mặc váy trắng lên tiếng, giọng nói của cô trong chiếc xe đầy ác quỷ này giống như nước chảy va vào đá, có sức mạnh làm cho người khác cảm thấy yên tâm. Trực giác của Quý Dương mách bảo anh là cô gái trước mặt hình như biết được gì đó. Anh ấy vội hỏi, vì sao không thể ra ngoài được? Bọn họ đều là những hồn ma chết thảm nên oán khí rất lớn, bọn họ và chiếc xe buýt này đã hình thành một quỷ vực. Chỉ cần con người bước vào rồi thì sẽ không bao giờ có thể thoát ra được. Thời gian qua lâu, anh cũng sẽ quên mất mình là người sống, dần dần biến thành một thành viên của bọn họ. Quý Dương nghe xong lập tức toát mồ hôi lạnh. Anh ấy không muốn biến thành một thành viên của bọn họ. Anh ấy còn muốn sống thật tốt ở thế giới này. Giây tiếp theo, lời nói của cô gái làm Quý Dương cực kỳ vui sướng. Đừng sợ, tôi có cách cứu anh. Cô có thể cứu được tôi. Chỉ cần cô cứu tôi, dù tốn bao nhiêu tiền tôi cũng đồng ý hết. Kỷ Hòa lại không nói tiếp, cô không trực tiếp nói những lời vừa nửa nãy mà tất cả đều được truyền thẳng đến Quý Dương bằng linh lực của cô. Bởi vì nếu bị những con ma này nghe được thì không tốt lắm. Đôi mắt Kỷ Hòa nhìn lướt qua toàn bộ thùng xe. Trong số các hành khách, cô gái đang soi gương để sửa sang lại bề ngoài, chàng trai đang nghe nhạc bằng tai nghe. bà cô có mái tóc xoăn đang nhắm mắt nghỉ ngơi. Đứa trẻ đang ăn được một nửa đồ ăn trong tay rồi đưa lên miệng bố mình, bố ăn đi, chỉ nhìn qua vẻ ngoài của những người này thì khó mà tin được bọn họ đều đã chết. Nhưng, bọn họ thực sự đã chết. Kỷ Hòa rũ mắt, lấy điện thoại di động từ trong túi ra. Chương 790. Điện thoại di động của Quý Dương không thể sử dụng được nữa là do bị quỷ khí ảnh hưởng nên tín hiệu bị chặn. Nhưng khi cô ở đây, thì lại không giống như vậy. Cô có tu vi để bảo vệ cơ thể nên quỷ khí ở mức độ này hoàn toàn không ảnh hưởng đến cô. Kỷ Hòa cúi đầu ấn điện thoại vài cái, giây tiếp theo, một giọng nói lanh lảnh của bản tin phát ra từ loa của điện thoại di động. Ngày 10 tháng 5, xe buýt số 404 của thành phố trong lúc đang né một chiếc ô tô mất lái vì nổ lốp thì vô tình rơi khỏi cầu vượt, rơi xuống kênh đào. Cả 7 người trên xe đều không ai sống sót. Mọi người trong xe đều ngẩng đầu nhìn Kỷ Hòa gần như cùng một lúc, 7 nạn nhân theo thứ tự là Tô Mai, 25 tuổi, Tiêu Thịnh, 28 tuổi, Hứa Kim Phượng, 45 tuổi, Lạc Lạc, 7 tuổi, Vương Tân, 30 tuổi, Triệu Liên, 43 tuổi và Chương Cường, 35 tuổi. Những cái tên lần lượt được đọc lên, Quý Dương lập tức cảm thấy nhiệt độ trong xe đã giảm đi rất nhiều. Cứu! Sao đại sư này gan dữ vậy? Công bố chuyện chúng nó đã chết trước mặt nhiều con ma như thế này luôn trời. Anh ấy còn đang đoán xem đại sư này có thể bàn bạc kỹ hơn về cách giải cứu anh ấy không, không ngờ. Phương pháp đơn giản đến mức tận cùng. Nếu chọc tức những con ma này thì phải làm sao chứ? Sự lo lắng của Quý Dương là chính xác. Tất cả con ma trong thùng xe đều nhìn về phía Kỷ Hòa. Đầu của người phụ nữ trung niên Triệu Liên nhờ anh ấy xách trâu lại rơi xuống khỏi cổ. Nó lăn lộc cộc đến dưới chân Kỷ Hòa. Đầu của bà ấy dựa vào chân Kỷ Hòa, đôi mắt mở to rồi bà ấy nói, cô bé, sao cháu lại mất lịch sự như thế, đang yên đang lành lại nói người ta đã chết là sao, nhưng mọi người thực sự đã chết. Kỷ Hòa đối mặt với cảnh tượng đáng sợ như vậy nhưng bộ dáng vẫn bình tĩnh như thường, giống như không nhìn thấy gì, mọi người có nghe được tin tức của một tháng trước không? Mọi người đều ở trên xe buýt 404 và bị rơi xuống sông. Vì bị chết quá thảm nên oán khí rất lớn, lấy chiếc xe buýt làm trung tâm hình thành nên một quỷ vực. Mọi người ngồi trên xe buýt, trong quỷ vực mỗi ngày, cố gắng đi đến nơi mà mình muốn đến lúc còn sống nhưng mọi người đều bị nhốt trong quỷ vực này nên sẽ không bao giờ có thể đến đích. Bị mắc kẹt trong một vòng tuần hoàn vĩnh cửu. Mỗi ngày, bọn họ sẽ mất đi ký ức quay lại ngày hôm trước nên họ còn tưởng đây là lần đầu tiên mình lên chuyến xe này. Bọn họ bị ảnh hưởng bởi quỷ khí nên còn không nhận ra ngoại hình hiện tại của mình khác hẳn với người thường. Bọn họ vẫn nghĩ mình là một người bình thường đang sống trên thế giới này. Kỷ Hòa vừa dứt lời, cô gái trẻ Tô Mai đang xem xét diện mạo của mình trong gương suy ngẫm một lát. Thì ra là thế. Hèn gì, tôi nhớ ra rồi. Hèn gì da trên người tôi bị sưng phù thối rữa, hóa ra là bị ngâm lâu trong nước sông. Khi cô ấy vừa nói xong thì lớp trang điểm hoàn hảo ban đầu đột nhiên bong ra để lộ khuôn mặt thật sự của cô ấy. Nó đã bị phân hủy hoàn toàn, gần như chỉ còn lại bộ xương. Một vài con giòi chui qua chui lại giữa khung xương. Chiếc gương trong tay cô ấy kêu rắc rồi vỡ vụn, cô ấy nhếch môi nở một nụ cười. Ha ha, tôi đã chết. Thì ra tôi đã chết rồi. Gần như cùng lúc, Quý Dương nhảy dựng lên như pháo đốt. Má ơi! Nước từ đâu ra vậy? Không biết xe buýt đã bị ngâm vào bên trong nước từ lúc nào? Không biết nước từ đâu ra nhưng mực nước trong xe dần dần dâng lên. Chương 791. Không những thế, tốc độ dâng lên cũng rất nhanh. Chỉ trong chớp mắt, mực nước đã cao tới mắt cá chân. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì chẳng bao lâu nữa toàn bộ thùng xe sẽ bị nhấn chìm. Hiện tại, rốt cuộc Quý Dương cũng đã hiểu tại sao vừa lên xe mình đã cảm thấy toàn bộ xe đều ướt. Thật vô lý. Chiếc xe buýt này vốn đã rơi xuống sông mới làm mọi người đều bị chết thì sao mà không ướt được. Dòng nước lạnh thấu xương không biết từ đâu ập đến dọa Quý Dương sợ tới mức nhảy một cái vèo lên lan can bên cạnh. Anh ấy giữ chặt lan can rồi leo lên. Hai chân kẹp chặt giống như đang múa cột. Người, người, người, mấy người đừng tới đây. Kỷ Hòa vẫn rất bình tĩnh. Thậm chí, cô còn cúi xuống nhặt đầu của người phụ nữ trung niên Triệu Liên lên rồi trả lại cho Triệu Liên. Cẩn thận kéo ướt. Khoảnh khắc đầu của Triệu Liên trở lại trên cổ thì nước trong xe cũng không dâng lên nữa. toàn bộ ma quỷ trên xe buýt đều rơi vào im lặng. Một lúc sau, cô gái trẻ Tô Mai nói, vậy chúng ta làm thế nào mới có thể rời khỏi chỗ này? Vốn dĩ chúng ta không biết mình đã chết nên sống thoải mái ở đây, là mấy người nhắc nhở chúng ta sự thật này. Nếu chúng ta không thể rời đi, vậy mấy người phải gánh chịu lửa giận của chúng ta. Cô ấy nói đến đây lại đột nhiên nhìn thấy ánh sáng vàng trên người Kỷ Hòa. Ui da! Dù chỉ liếc mắt một cái nhưng cô ấy đã nhíu chặt mày. Mặc dù cô gái mặc váy trắng này nhìn gầy gò ốm yếu nhưng trên người lại có một hơi thở khiến bọn họ vô cùng sợ hãi. Chỉ liếc nhìn cô thôi cũng khiến bản thân cảm thấy như đang tan chảy. Vậy thì bọn họ nên lựa quả hồng mềm mà bóp. Ác ý của cô ấy chuyển mục tiêu sang Quý Dương, cô ấy nói, cậu có nghe thấy không? Cậu phải chịu đựng lửa giận của chúng tôi. Quý Dương! Cứu anh ấy! Cứu anh ấy! Nếu anh ấy có thể sống sót ra ngoài thì nhất định sẽ đổi nghề ngay lập tức, không bao giờ. Làm streamer thám hiểm nữa, Kỷ Hòa nói, quỷ vực này là do oán khí của chính mấy người hình thành, nói đến cùng thì chính là tâm ma của mọi người tự nhốt mình. Chỉ có bản thân mấy người mới có thể tự cứu mình được. Có lẽ, mọi người còn nhớ rõ ban đầu mình lên chuyến xe buýt này để làm gì. Kỷ Hòa vừa nói xong, toàn bộ thùng xe đều yên lặng. Cuối cùng, cô gái trẻ Tô Mai là người lên tiếng trước. Tôi nhớ. Ban đầu tôi sống với bạn trai ở phía tây thành phố, cách đây nửa tháng, tôi và anh ấy cãi nhau, trong lúc tức giận, tôi đã nói chia tay với anh ấy rồi xách vali chuyển đến ở nhà bạn thân. Có lần anh ấy đích thân đến gặp tôi và muốn níu kéo nhưng lúc đó tôi vẫn còn tức giận nên đã nói rất nhiều lời nói lúc mất bình tĩnh, còn bảo anh ấy cút đi. Có lẽ cuối cùng anh ấy cũng khó chịu vì thái độ của tôi, anh ấy vốn là người tốt tính nên cũng không dỗ dành tôi nữa mà quay đầu đi luôn, sau đó anh ất cũng không tới tìm tôi nữa. Bình tĩnh được nửa tháng thì tôi bắt đầu cảm thấy hối hận. Chúng tôi ở bên nhau từ năm 18 tuổi, đến nay cũng đã 7 năm rồi. Mối quan hệ giữa chúng ta từ lâu đã không chỉ là tình yêu mà còn đạt tới mức được xem là tình thân, có gì mà không thể nói đàng hoàng được chứ. Thế là tôi xách vali quay lại tìm anh ấy, muốn xin lỗi anh ấy một cách đàng hoàng. Cuối cùng tôi lại chết trên chiếc xe buýt rơi xuống sông mà không kịp nói lời xin lỗi, Tô Mai nói xong, bàn tay cầm vali siết chặt lại. Chàng trai Tiêu Thịnh đang đeo tai nghe tháo ống nghe ra khỏi đầu rồi tò mò hỏi, hai người cãi nhau vì cái gì, sao lại cãi nhau lớn như vậy? Tô Mai thở dài nói, bởi vì nghề nghiệp của anh ấy là họa sĩ. Chương 792. Mọi người nghe cái này chắc nghĩ nghề này rất lãng mạn và rất có tiền đúng không? Thực tế lại không phải, chỉ có những người đứng đầu trong giới nghệ thuật mới kiếm được tiền, còn lại chỉ có thể cạp đất thôi. Kiên trì theo đuổi sở thích của riêng mình không phải là sai nhưng chúng tôi đều đã 25 tuổi, không còn trẻ nữa, cũng đã đến giai đoạn bàn chuyện kết hôn rồi nhưng thu nhập của anh ấy vẫn không ổn định như vậy. Lúc may mắn thì có thể kiếm được một lần cả trăm nghìn tệ, lúc không may thì không có nổi một xu, điều này làm tôi rất lo lắng. Tôi đã khuyên anh ấy đừng làm nghề này nữa, thật sự không được thì làm thêm nghề phụ cũng được, dù anh ấy chỉ làm một nhân viên bảo vệ cũng ổn định hơn làm họa sĩ lúc này. Nhưng anh ấy không muốn, còn nói nếu mình có một công việc khác thì không còn đủ tinh lực để cống hiến cho hội họa, với lại anh ấy còn nói sự nghiệp của mình đã có chuyển biến tốt, nó sẽ không như thế này mãi đâu. Còn nói tôi phải tin tưởng anh ấy. Tôi thực sự không biết phải tin tưởng anh ấy như thế nào. Con trai 25 tuổi có thể giống với con gái 25 tuổi được à, tôi không thể thất bại được. Mẹ tôi đã bắt đầu thúc giục tôi dẫn người yêu về nhà ra mắt rồi nhưng vấn đề là tôi không dám dẫn bạn trai mình về, tôi hiểu, tôi hiểu. Lúc cô ấy nói tới đây thì người phụ nữ trung niên Triệu Liên đang xách đồ ăn cũng gật đầu đồng ý. Mặc dù bây giờ con gái tôi còn đang học cấp 3 nhưng nếu lớn lên mà nó dẫn một người bạn trai như vậy về nhà rồi đòi cưới người đó chắc chắn tôi sẽ bị tức đến mức nhồi máu cơ tim luôn. Đúng rồi. Tô Mai và Triệu Liên bỗng nhiên cảm thấy có thể đồng cảm với nhau, cô ấy đã nhắc đến chuyện này với bạn trai nhiều lần rồi nhưng anh ấy không cho là đúng. Quả nhiên, chỉ có phụ nữ mới hiểu được phụ nữ. Triệu Liên nói, vậy cô cũng không cần phải cảm thấy áy náy. Nghe cô nói thì tôi cảm thấy vấn đề của bạn trai cô lớn hơn. Hay, cũng không phải như thế, thật ra tôi cũng có vấn đề. Tô Mai gãi đầu rồi thấp giọng nói, trong lúc cãi nhau, tôi tức quá nên đã nói rất nhiều lời làm tổn thương người khác. Tôi nói những bức tranh của anh ấy chỉ là một đống rác rưởi, tôi còn hỏi anh tưởng mình là ai, Picasso sống lại à? Nếu anh còn vẽ tranh như vậy thì cả đời anh cũng không bao giờ thành công được. Lời nói của tôi thật sự quá khó nghe, giờ tôi nghĩ lại mới thấy những lời này thật sự làm tổn thương người khác, chẳng trách anh ấy lại tức giận. Nếu tôi có thể thay đổi cách khác, từ từ nói chuyện đàng hoàng với anh ấy thì có lẽ anh ấy sẽ hiểu cho tôi, cũng đã không xảy ra chuyện thế này. Bây giờ nghĩ lại, cô ấy vẫn cảm thấy mình còn nợ bạn trai một lời xin lỗi. Hơn nữa, lời xin lỗi này sẽ không bao giờ nói ra được nữa. Dù sao hiện tại cô ấy đang bị mắc kẹt trong quỷ vực, bị nhốt trong chiếc xe buýt vĩnh viễn tuần hoàn và không bao giờ dừng lại. Lúc này, giọng nói bình thản của Kỷ Hòa vang lên, nếu tôi nói tôi có thể đưa cô ra ngoài thì sao? Thật hay giả? Tô Mai đột nhiên ngẩng đầu, nhưng mà thịt trên mặt cô ấy đã bị thối rữa hơn một nửa, xung quanh còn có những con giòi màu trắng bò lổm ngổm, trông chẳng ổn chút nào. Quý Dương vội vàng dời tầm mắt sang chỗ khác. Anh ấy sợ mình nhìn thêm lần nữa sẽ bị ói. Kỷ Hòa nói, thật đấy. Một phù văn xuất hiện trong tay cô, nhưng mà tác dụng của phù văn này có giới hạn thời gian nên chúng ta phải nhanh lên. Tô Mai, được được được. Cửa sau của xe buýt mở ra. Kỷ Hòa xuống xe trước, Tô Mai đi theo sau. Khoảnh khắc đôi chân của Tô Mai chạm vào mặt đất, bộ xương mục nát của cô lấy lại mọc ra da thịt với tốc độ đáng kinh ngạc, cô ấy lại có hình người một lần nữa. Cô ấy vẫn là một cô gái trẻ có vẻ ngoài xinh đẹp, không hề làm cho người khác cảm thấy đáng sợ. Chân của cô ấy bước đi trên mặt đất. Lần này, cô ấy thực sự đã tiếp xúc với mặt đất chứ không hề bị quay lại thùng xe ẩm ướt ngay trong nháy mắt nữa. Chương 793, khi hai chân lại một lần nữa được dẫm lên mặt đất, trong lòng Tô Mai lại có trăm mối ngổn ngang. Xung quanh là dòng xe cộ như nước chảy, đèn đuốc của các cao ốc sáng trưng như con thoi xuyên qua đám người. Trong một chớp mắt đó, cô ấy hoảng hốt, cảm thấy việc bản thân rớt xuống sông chỉ là một giấc mộng, thật ra cô ấy đang đi dạo chơi buổi tối với bạn bè. Nhưng tiếc rằng, đó không phải giấc mơ. Nước sông lạnh buốt tràn vào trong phổi, cảm giác đau khổ vì bị ngạt thở. Tất cả những thứ đó đều là sự thật, cô ấy đã chết. Cô gái mặc váy trắng bên cạnh đã cho cô ấy cơ hội quay về dương gian. Chỗ mà khi còn sống cô ấy không thể tới thì đến khi chết rồi. Cuối cùng lại tới được. Đứng dưới lầu khu dân cư độc lập, Tô Mai nói với Kỷ Hòa, tới rồi, chính là chỗ này. Đây chính là chỗ mà cô ấy và bạn trai đã từng ở chung với nhau. Tôi chết đã khoảng một tháng, tình cảm giữa tôi và anh ấy nhiều năm nay rất tốt, chắc chắn anh ấy rất đau lòng. Tô Mai lẩm bẩm nói, đổi một thân phận khác mà suy ngẫm, nếu người chết là bạn trai cô ấy thì chắc chắn cô ấy sẽ có một khoảng thời gian đau khổ rất dài. Chỉ cần tỉnh giấc là sẽ khóc mãi không thôi. Nghĩ thế, trong lòng Tô Mai càng cảm thấy áy náy hơn. Nếu lúc đó cô ấy không nóng giận làm hỏng đầu, không nói những lời làm tổn thương anh ấy thì tốt biết bao. Khu nhà độc lập có bảo vệ gác cửa, Tô Mai có thể bay vào nhưng Kỷ Hòa không muốn sử dụng cách thức thô bạo như dùng bùa nên đứng chờ ở bên ngoài, chờ khi nào có người ở bên trong đi ra, lúc bọn họ mở cửa cô sẽ đi vào theo. Cô đứng ở dưới đợi 10 phút. Cuối cùng cũng có một cặp đôi đi ra, còn vừa đi vừa trò chuyện, lúc nãy anh vừa mới gặp cậu nhóc trên lầu. Nói tới mới nhớ, hình như lâu lắm rồi không thấy bạn gái cậu ấy đâu. À, anh không biết à. Nói tới cặp đôi trẻ đó là thấy đáng thương. Anh biết chuyện xe buýt rơi xuống sông vào tháng trước không? Trong số 7 người chết có bạn gái của cậu ấy. Chật, thế thì đáng thương quá, không đúng. Lúc nãy anh còn thấy cậu ấy ôm một bó hoa lớn và một đống đồ ăn ngon, anh còn hỏi thăm cậu ấy có phải nhà có khách tới chơi không thì cậu ấy nói là chuẩn bị cho bữa ăn với bạn gái mà. Chắc là cho bạn gái mới của cậu ấy rồi. Hả? Nhưng không phải bạn gái cậu ấy mới chết tháng trước sao, mới đó mà đã có bạn gái mới rồi à? Đã một tháng rồi, nhanh cái gì chứ? Nhịp sống của xã hội bây giờ rất nhanh, tốc độ chia tay và tìm người mới vô cùng nhanh. Một tháng xem như đã có tình cảm lắm rồi, em còn gặp cả người mới chia tay, ba ngày sau đã có người yêu mới cơ mà. Hai. Cô gái trẻ kia cũng thật đáng thương, còn trẻ thế mà đã mất rồi. Tô Mai nghe được đoạn đối thoại đó thì sắc mặt dần trở nên khó coi. Tốc độ yêu đương của người thời đại này thật sự rất nhanh nên chuyện chia tay thần tốc rồi nhanh chóng có người yêu mới cũng rất phổ biến. Nhưng bạn trai cô ấy không phải người như thế. Hai người họ có 7 năm tình cảm dài đằng đẵng và còn là mối tình đầu của nhau, cô ấy không mong anh ấy giống như những câu chuyện trong tiểu thuyết, cái gì mà sau khi đối phương chết, người còn sống sẽ không lập gia đình cả đời. Nhưng anh ấy... không thể nào mới một tháng đã có người bạn gái khác rồi chứ. Thậm chí, họ còn phát triển tới mức độ mời bạn gái tới nhà ăn cơm. Anh ấy có còn nhớ, đây là căn nhà mà bọn họ cùng nhau chăm chút trang trí từng góc một. Mỗi một ngóc ngách trong nhà đều có hơi thở của cô ấy. Thật là buồn nôn. Đột nhiên, Tô Mai cảm thấy chẳng còn hứng thú gì nữa. Tôi không muốn đi nữa, chúng ta về thôi. Sớm biết như thế, khi cô ấy rớt ra khỏi xe buýt sẽ không dốc hết sức cuối cùng nói tiếng xin lỗi với anh ấy. Cô ấy trông thật giống một đứa ngốc. Chương 794. Kỷ Hòa, cứ thế mà về à? Tới cũng đã tới rồi, không bằng chúng ta lên xem một chút. Suýt chút nữa thì Tô Mai đã nói có gì để mà xem chứ. Nhìn anh ấy vui vẻ, anh, em với bạn gái mới sẽ càng khiến cô ấy cảm thấy bản thân giống như thằng hề. Nhưng lúc nãy là cô ấy cầu xin Kỷ Hòa dẫn cô ấy xuống khỏi xe buýt mà nên nếu cứ bỏ đi thế này thì đúng là có chút không tôn trọng cô. Tô Mai đành miễn cưỡng nói, được, rồi đi theo sau Kỷ Hòa lên lầu. Khi đi tới bên ngoài cánh cửa quen thuộc, Tô Mai nghe thấy giọng nói quen thuộc của bạn trai ở trong nhà. Em yêu, gà nướng ăn ngon không? Anh cố ý đi một quán xa mua ở tiệm em thích ăn nhất đấy. Tô Mai. Không ngờ rằng người bạn gái mới này cũng thích ăn gà nướng giống như cô của trước kia. Không biết, lúc anh ấy gấp gà nướng cho người mới thì liệu có lúc nào đó anh ấy sẽ nhớ tới người cũ là cô ấy hay không? Trong phòng yên lặng một lúc, giọng bạn trai cô ấy lại lần nữa vang lên, anh rất vui vì có thể gặp được em là cô gái đầu tiên khiến anh có suy nghĩ muốn kết hôn. Anh muốn cùng anh xây dựng một mái nhà. Suýt nữa Tô Mai đã không thể kìm được tiếng cười khẩy. Cô gái đầu tiên khiến anh có suy nghĩ muốn kết hôn. Cô ấy nhớ bạn trai cũng đã từng nói với cô ấy như thế, quả nhiên, miệng đàn ông toàn là những lời dối trá. Gặp ai bọn họ cũng dùng mỗi một câu nói. Em là người con gái thứ nhất khiến anh muốn sờ. Lúc Tô Mai cười mỉa thì đột nhiên cửa thang máy mở ra, cô ấy bất ngờ nhìn thấy cửa thang máy mở ra, một bóng dáng quen thuộc đập vào tầm mắt. Tô Mai che miệng, kinh ngạc thốt lên, mẹ. Mẹ Tô biết cô ấy có bạn trai, nhưng chưa từng gặp bạn trai cô ấy bao giờ. Mẹ Tô rất tôn trọng Tô Mai, bà ấy bày tỏ rằng nếu Tô Mai không muốn dẫn bạn trai về nhà thì bà ấy cũng không ép buộc. Bây giờ cô ấy đã chết. Theo lý mà nói mẹ Tô không có quan hệ gì với bạn trai cô ấy mới đúng. Sao bà ấy lại tự mình tới đây? Hơn nữa vẻ mặt bà ấy lại rất tức giận, hùng hùng hổ hổ. Kỷ Hòa phản ứng rất nhanh, sử dụng bùa ẩn thân cho bản thân. Mẹ Tô không nhìn thấy một người một quỷ này, bà ấy gõ cửa nhà bạn trai Tô Mai. Cốc cốc cốc. Sức lực rất lớn, gần như muốn đập sập cửa lớn nhanh chóng được mở hé ra một chút. Gương mặt của Dương Đào ló ra ở cửa ra vào. Tô Mai cho rằng trước kia anh ấy đã từng thấy ảnh chụp mẹ cô ấy cho nên mới nhanh chóng nhận ra người tới là ai. Bác gái, cậu còn mặt mũi gọi tôi là bác sao? Mai Mai đã chết rồi, khi con bé, Imit còn sống cậu không biết quý trọng, sau khi chết cũng không cần phải giả mù sa mưa làm gì. Tôi nhận được ba khoản tiền lớn, lúc đó còn không biết là ai nhưng sau đó tôi đã điều tra ra cậu. Sao vậy? Cậu chuyển khoản cho tôi là vì chột dạ à? Là bởi vì cậu biết bản thân có lỗi với Mai Mai đúng không, cho nên mới muốn dùng cách này để bù đắp cảm giác thiếu nợ ở trong lòng chứ gì. Tôi nói cho cậu biết, nhà họ Tô chúng tôi không thèm. Tốt nhất cậu phải cảm thấy mắc nợ trong lòng rồi ôm lấy nó sống cả đời đi. Nói xong, mẹ Tô lấy trong túi ra một cọc tiền màu hồng rồi dùng sức đập lên người Dương Đào. Trả lại cho cậu. Tôi nói lại lần nữa. Nhà họ Tô chúng tôi không thèm, những tờ tiền giấy bay lả tả đập lên người Dương Đào, nhưng từ nãy tới giờ anh ấy vẫn không hé miệng nói tiếng nào. Thông qua khe cửa, mẹ Tô nhìn thoáng vào trong phòng, bà ấy có thể loáng thoáng nhìn thấy bóng bay và hoa tươi. Bà ấy lập tức nổi giận. Chuyện quái gì đây? Cái chết của Tô Mai đã mang tới đả kích vô cùng lớn cho nhà họ Tô. Cả ngày, bọn họ đều lấy nước mắt rửa mặt. Tại sao kẻ đầu têu Dương Đào lại có thể sống vô tâm vô tư tới mức độ này, cậu ta còn có tâm trạng trang trí nhà cửa, hẹn hò với người khác? Cậu ta có còn là con người nữa không? Chương 795. Mẹ Tô nổi giận vươn tay đẩy Dương Đào ra sau, rồi lớn giọng nói với vào trong phòng, này, cô gái ở trong nhà. Tôi không biết bây giờ Dương Đào đang theo đuổi cô hay là hai người đã ở với nhau rồi. Nhưng tên nhóc Dương Đào này là kẻ không có lương tâm, cậu ta chính là một tên khốn. Bạn gái 7 năm vì cậu ta mà chết, xương cốt còn chưa lạnh cậu ta đã có tâm tư đi yêu đương với cô rồi đấy. Người đàn ông như thế có thể là người tốt sao? Tôi khuyên cô nên cách xa cậu ta một chút, đừng giống như con gái tôi, bị cậu ta hại, dù có muốn hối tiếc cũng không kịp. Cơn thịnh nộ của mẹ tôi tới quá đột ngột, thậm chí Dương Đào còn không kịp ngăn cản bà ấy nên cứ để bà ấy tùy ý xông vào nhà. Nhưng khi mẹ tôi đi vào nhà thì cả người đều cứng đờ vì trong nhà không có ai cả. Chính giữa nhà là một cái bàn học, bên trên là nhiều món ngon và hai bộ bát đũa, nhìn qua tưởng như có hai người đang cùng nhau dùng bữa tối. Nhưng thật ra, một cái ghế là chỗ Dương Đào ngồi, một cái ghế khác thì bày bức tranh chân dung của Tô Mai. Đó không phải ảnh chụp mà là một bức tranh, là bức tranh do Dương Đào tự vẽ. Anh ấy vẽ Tô Mai nở một nụ cười ấm áp với đôi mắt rạng rỡ. Xinh đẹp giống như khi cô ấy còn sống vậy. Những lời chất vấn của mẹ Tô nghẹn ở cổ họng, không nói ra thành lời. Dương Đào đi theo sát bà ấy vào trong nhà, giọng nói rất nhỏ, bác gái, cháu. Cũng rất nhớ cô ấy. Cháu không quên hôm nay là sinh nhật cô ấy. Mặc dù cô ấy đã chết nhưng cháu vẫn muốn tổ chức sinh nhật cho cô ấy. Đúng vậy, hôm nay là sinh nhật của Tô Mai, Dương Đào nói vậy thì mẹ Tô mới nhớ ra. Từ sau khi Tô Mai chết, ngày nào bà ấy cũng chìm trong đau khổ, ngày nào cũng ngơ ngác, không tỉnh táo. Thậm chí, bà ấy còn không nhớ được hôm nay là ngày nào, còn về bản thân Tô Mai thì cô ấy càng không nhớ rõ. Quỷ hồn của cô ấy bị mắc kẹt trên xe buýt, rơi vào một vòng tuần hoàn. Ngày nào cô ấy cũng chỉ một lòng muốn được về nhà. Quỷ hồn của Tô Mai trôi nổi trong không trung, nhìn vào chỗ ngồi đang để tấm ảnh chân dung của bản thân, sợ tới ngay người. Hóa ra, bạn trai vốn không quên cô ấy. Thật ra là anh ấy đang nói chuyện với cô ấy. Anh ấy mua gà nướng là vì cô ấy, người anh ấy muốn kết hôn, muốn sống chung cả đời, cũng là cô ấy. Đôi mắt Tô Mai ẩm ướt, quỷ hồn của cô ấy trôi nổi tới gần, duỗi bàn tay run rẩy muốn sờ vào bức tranh. Cô ấy học thiên về mảng khoa học nên không hiểu những thứ như nghệ thuật. Thế nên, cô ấy cũng chưa từng cẩn thận ngắm nhìn các tác phẩm của bạn trai. Có thể cô ấy không phải người chuyên nghiệp nên không cách nào dùng con mắt của người chuyên nghiệp để đánh giá, nhưng dưới góc độ của một người bình thường mà nói. Bức tranh này thật sự rất đẹp. Bạn trai cô ấy là một người rất tài năng. Vì sao một người ưu tú như anh lại mãi không có danh tiếng, vẫn mãi không thể ổn định? Người ngoài giới không hiểu thì cũng thôi. Ngay cả cô ấy là bạn gái cũng keo kiệt không bỏ tâm tư, không nhẫn nại thưởng thức tác phẩm của bạn trai mình mà còn nói với anh ấy những lời khó nghe như vậy. Cô ấy không nên làm như thế. Cô ấy rất hối hận. Khi mẹ tôi im lặng, Dương Đào ngồi xổm xuống rồi yên lặng nhặt những tờ tiền dưới đất lên, sau đó dúi vào tay mẹ tôi. Bác gái, bác cứ cầm đi. Không cần, mặc dù giọng điệu của mẹ Tô dịu đi một chút, nhưng cũng không tốt hơn mấy. Dưới góc độ của bà ấy, Dương Đào chính là hung thủ đã hại chết con gái bà ấy. Bà ấy chẳng thể nào cư xử hòa nhã với hung thủ hại chết con gái mình được. Nhà họ Tô chúng tôi sẽ không nhận tiền của cậu, cũng vĩnh viễn không nhận lời xin lỗi của cậu. Bác gái, số tiền này không phải là lời xin lỗi của cháu mà là cháu thay mặt Mai Mai gửi nó cho bác. Chương 796, Dương Đào im lặng một lúc rồi nói, cháu nhớ trước đó Mai Mai đã từng nói với cháu, điện thoại của bác bị hỏng nhưng bác chỉ mua một cái để xài tạm. Cô ấy rất đau lòng vì cả đời mẹ cô ấy chỉ có thể dùng điện thoại bấm phím, thậm chí còn chưa lần nào được dùng tới một chiếc Fruit Phone. Thế nên, ước nguyện năm nay của cô ấy là làm việc chăm chỉ rồi để dành tiền để đổi cho bác một chiếc điện thoại mới, nhưng mà, e rằng bây giờ cô ấy không thể nào thực hiện ước nguyện này được, nói tới đây, cổ họng Dương Đào có chút nghẹn ngào. Không sao cả, cháu nhớ rõ chuyện này, cháu sẽ thay cô ấy thực hiện ước nguyện này. Cho dù bác nghĩ thế nào đi nữa, cháu cũng sẽ thay cô ấy trở thành con bác. Mặc dù cháu và Mai Mai vẫn chưa kết hôn, nhưng trong lòng cháu, bác đã là mẹ cháu. Cháu đối xử với mẹ mình thế nào thì sẽ đối xử với bác như thế. Tô Mai ở bên cạnh che miệng, nước mắt không ngừng rơi xuống. Sao lại như thế, sao lại là nguyên nhân này? Cô ấy vẫn nhớ rõ chuyện này, sau khi nói chuyện với người nhà xong cô ấy cũng chỉ thuận tiện nói với Dương Đào mà thôi, không ngờ rằng anh ấy vẫn nhớ rõ nó tới tận bây giờ. Thậm chí, anh ấy lại còn thay cô ấy thực hiện ước nguyện này. Cả người mẹ Tô run lên. Trái tim của con người cũng là máu thịt. Những việc làm của Dương Đào khiến bà ấy không nỡ nói những lời khó nghe với anh ấy. Bà ấy nhớ con gái đã từng nói với bà ấy, thu nhập và công việc của Dương Đào không ổn định, điều kiện kinh tế cũng không dư giả mấy. Số tiền này nhất định là khoản tiết kiệm từ lâu của anh ấy. Người trẻ tuổi kiếm tiền cũng không dễ dàng gì, sao bà ấy có thể nhận tiền của anh ấy? Mẹ Tô tính từ chối nhưng đột nhiên đôi mắt bà ấy lại mở to. Hình như bà ấy nhìn thấy. Tay phải đang cầm tiền của Dương Đào chỉ có bốn ngón. Bà ấy không tin được đếm lại lần nữa, đúng thật chỉ có bốn ngón, ngón giữa của bàn tay phải đâu? Hình như con gái bà ấy chưa từng nói bạn trai cô ấy là người tàn phế. Tay của cậu, Dương Đào thấy mẹ Tô chú ý tới tay mình thì ngượng ngùng cười một tiếng. Sau đó, anh ấy đã vội rụt tay về. Anh ấy nhẹ nhàng nói, không có gì đâu ạ, không phải trời sinh đã tàn tật, cháu cắt nó đi thôi. Vì sao? Mẹ Tô trợn tròn mắt. Bởi vì sau này cháu sẽ không cầm bút vẽ nữa. Trong nụ cười của Dương Đào có chút đau thương. Anh ấy đã không còn cách nào cầm bút vẽ được nữa, chỉ cần cầm bút lên, anh ấy lại nhớ tới chuyện bản thân đã vì chuyện này mà cãi nhau với bạn gái khiến cô ấy tức giận tới nỗi xô cửa bỏ ra ngoài, cuối cùng chết trên đường. Cả người anh ấy run rẩy, không chịu được sự đau khổ này. Rốt cuộc anh ấy cũng không thể nào cầm bút được nữa. Đến cuối cùng, nghệ thuật có ý nghĩa gì với anh ấy? Sở thích? Sự nghiệp? Anh ấy chẳng biết nữa. Nhưng cho dù là cái nào cũng không cách nào so sánh được với tình cảm chân thành giữa người với người, nghệ thuật không thể nào khiến anh ấy vui vẻ. Người anh ấy yêu nhất đã không còn nữa, cho dù anh ấy có thành công hơn cũng chẳng còn ý nghĩa gì. Anh ấy nguyện ý từ bỏ tất cả mọi thứ chỉ hy vọng bạn gái có thể sống lại. Thế nhưng, cô ấy không sống lại được. Cho dù anh ấy làm gì đi nữa, bạn gái anh ấy cũng vĩnh viễn không quay lại được. Vĩnh viễn không quay về được, có thể mẹ Tô không hiểu được cắt bỏ ngón giữa tay phải đối với Dương Đào mà nói có ý nghĩa thế nào, nhưng Tô Mai và Dương Đào đã yêu nhau 7 năm rồi nên cô ấy hiểu rõ điều đó. Lý tưởng mà anh ấy theo đuổi từ khi chào đời, vì nó mà anh ấy có thể bỏ qua tất cả mọi thứ và khát khao muốn đạt được. Bởi vì cô ấy chết mà Dương Đào cũng cảm thấy nó tẻ nhạt và vô vị. Chương 797. Linh hồn của Tô Mai bay vào trong phòng vẽ. Đây là phòng làm việc mà người nhà làm cho Dương Đào, bình thường Dương Đào thường xuyên vẽ trong phòng này. Bên trong có đầy bản vẽ, màu vẽ, giấy trắng vân vân. Trước kia rất ít khi Dương Đào cho cô ấy vào. Nói là màu và bản vẽ đều rất mắc, tranh chưa khô cũng dễ bị hư, sợ cô ấy vụng về phá hư. Tô Mai biết rõ Dương Đào yêu thích căn phòng vẽ này thế nào. Nhưng bây giờ, vừa xông vào phòng vẽ, cô ấy sững sờ tại chỗ. Tất cả bản vẽ bị bẻ gãy, nằm ngổn ngang trên mặt đất. Màu vẽ cũng bị vẫy đầy đất, cảnh tượng giống như một bãi chiến trường vậy, thê thảm không chịu được. Nhưng mà, điều làm người khác nhất vẫn là trên bốn bức tường lít nhít tên của cô ấy. Tô Mai, Tô Mai, Tô Mai. Toàn bộ đều là tên của cô ấy. Tuy có nguệch ngoạc, nhưng nét chữ lại rất sắc bén, có thể nhận ra tâm trạng của người viết những chữ này điên cuồng, suy sụp thế nào. Tô Mai đứng ở giữa phòng, khiếp sợ nhìn bốn bức tường đầy tên của mình. Cả người run rẩy, cô ấy không thể tưởng tượng, sau khi Dương Đào biết tin mình chết, tâm trạng thế nào mới nhốt mình ở trong phòng thế này. Anh ấy phá hủy cả phòng vẽ, còn viết tên mình đầy tường. Viết một lần, nỗi hối hận và đau khổ trong lòng lại tăng thêm một lần. Tâm trạng lúc đó của anh ấy ra sao chứ? Cô ấy không dám tưởng tượng. Cố gắng cắt một ngón tay, nhất định là rất đau. Ngốc quá, ngốc quá. Sao lại phải làm như vậy chứ? Mặc dù cô ấy đã chết nhưng cô ấy vẫn rất hy vọng, không có cô ấy, anh ấy vẫn có thể sống tốt, cũng sẽ thành công trong lĩnh vực mà mình yêu thích. Trong lúc đang suy sụp, đột nhiên Tô Mai nghĩ đến Kỷ Hòa. Đại sư, đại sư. Đại sư, nếu cô đã có cách đưa tôi thoát khỏi xe buýt ma kia, thì có cách nào giúp tôi khôi phục cơ thể không? Chỉ một chút thôi cũng được, nhìn thấy Dương Đào bây giờ, trong lòng Tô Mai như vỡ nát, cô ấy đã tưởng tượng cảnh mình sống lại không biết bao nhiêu lần để có thể ôm anh ấy một cái. Đáng tiếc bây giờ cô ấy chỉ là một linh hồn. Ngay cả cơ thể của anh ấy, cô ấy cũng không chạm vào được. Đại sư, chỉ cần cô có thể giúp tôi, có trả giá thế nào tôi cũng chấp nhận, cô ấy không muốn nhìn thấy bạn trai mình tiếp tục sống thế này. Người cũng đã mất, cô ấy hy vọng cho dù không có cô ấy, bạn trai và mẹ cũng có thể dũng cảm, mạnh mẽ sống tiếp. Mặc dù Tô Mai nói vậy nhưng cô ấy biết, yêu cầu của mình thật sự rất khó. Kỷ Hòa khó khăn lắm mới đưa được cô ấy thoát khỏi xe buýt ma kia, bây giờ lại nhờ người ta khôi phục cơ thể giúp mình, cho dù chỉ khôi phục trong khoảng thời gian ngắn ngủi cũng hết sức khó khăn. Việc này đã không tuân theo quy luật vận hành của hai giới âm dương rồi. Từ trước đến nay, đạo sĩ tài giỏi nhiều như thế. Nhưng có mấy người làm được thế này? Mà cô ấy không ngờ, Kỷ Hòa trầm ngâm một hồi lại nói, đúng là tôi có cách, nhưng cái gì? Nhưng cô đã chết, nếu nặng cho cô một cơ thể khác, cần phải tiêu hao rất nhiều linh lực của tôi. Cô cũng không ngốc. Mặc dù có đủ sức giúp đỡ người khác nhưng cũng không thể mua bán lỗ vốn được. Nếu như cô đã đạt được tâm nguyện, sau khi đến địa phủ đầu thai phải chia một nửa công đức đời này của cô cho tôi có thể thực hiện tâm nguyện này giúp cô. Đôi mắt của Tô Mai lập tức sáng lên, tôi đồng ý. Kỷ Hòa gật đầu, nếu người trong cuộc đã đồng ý, vậy cô cũng không có ý kiến gì nữa. Sau khi giải trừ bùa ẩn thân, Kỷ Hòa bước vào từ ngoài cửa chính. Thấy Kỷ Hòa đột nhiên xuất hiện, mẹ Tô và Dương Đạo đều ngẩn ra. Cô là ai? Chương 798. Kỷ Hòa nói, người đã mất nhờ tôi thực hiện nguyện vọng giúp cô ấy. Hai người có kéo và giấy không? Tôi có thể cho hai người gặp lại Tô Mai lần nữa. Có thể gặp lại Tô Mai đã mất. Người bình thường nghe vậy, chắc chắn sẽ cho rằng Kỷ Hòa bị điên, nhanh chóng đuổi cô đi. Nhưng đối với người đã mất đi người yêu như Dương Đào, cho dù chỉ có một hy vọng, anh ấy cũng muốn đánh cược một lần. Huống hồ. Thứ Kỷ Hòa muốn, cũng không phải thứ gì quá đáng. Đó chỉ là mấy thứ không đáng tiền. Chỉ cần kéo và giấy thôi sao? Anh ấy cũng muốn xem thử, chỉ với kéo và giấy, cô gái mặc váy trắng này sẽ làm gì để anh ấy có thể gặp lại Tô Mai lần nữa. Sau khi có được kéo và giấy, Kỷ Hòa nâng tay lên. Cạch cạch. Chỉ trong chốc lát, cô đã cắt được một người giấy nho nhỏ, người giấy kia tròn tròn kháu khỉnh, nhìn vô cùng đáng yêu. Nếu là mảnh giấy bình thường, cũng không có gì đỡ nó, chắc chắn là không thể đứng được. Nhưng sau khi Kỷ Hòa thổi một hơi vào người giấy đang ở trên bàn tay cô chợt đứng lên. Dương Đào và mẹ Tô nhìn mà mặt đầy dấu chấm hỏi. Hiện tượng này vượt qua kiến thức vật lý bình thường rồi. Vài giây sau khi Kỷ Hòa đưa tờ giấy về phía mọi người để mọi người nhìn, lại lên tiếng, cô có thể tiến vào. Dương Đào và mẹ Tô, cô đang nói chuyện với ai thế? Tô Mai ở bên cạnh đã vô cùng vội vã, cô ấy hóa thành một cơn gió lốc, lập tức nhào vào trong người giấy nhỏ. Lúc cơ thể cô ấy tiến vào người giấy, Kỷ Hòa nhẹ nhàng cử động cổ tay, để người giấy rơi xuống đất. Trong khoảnh khắc rơi xuống đất, người giấy kia bỗng hóa thành hình người. Một lần nữa Tô Mai lại xuất hiện trên thế giới này. Mai, nhìn thấy Tô Mai ở trước mắt, Dương Đào và mẹ Tô đều trợn tròn mắt. Mẹ Tô lập tức lao đến, ôm chặt con gái vào lòng, Tô Mai cũng khóc như mưa ôm lại mẹ mình. Chính vì đã trải qua cái chết, mới biết được ôm người khác là niềm hạnh phúc đến mức nào. Dương Đào cũng đứng ở bên cạnh, trong mắt dường như tràn ngập nước mắt. Sau khi ôm chừng 5 phút, Tô Mai buông lỏng hai tay, linh lực của Kỷ Hòa có thể chống đỡ được một khoảng thời gian có hạn, hạnh phúc đến bất ngờ thế này cũng rất ngắn ngủi. Cô ấy đã chết rồi, nhưng trước khi biến mất hoàn toàn, cô ấy còn có chuyện quan trọng hơn phải làm. Mẹ đừng trách A Đào nữa, chuyện con chết không có liên quan gì đến anh ấy cả. Là do con tức giận nên bị điên. Đã nói những lời rất quá đáng với anh ấy nên anh ấy mới tức giận. Giống như lời bài hát kia vậy. Nếu như ngày đó, nói ra hết những lời nên nói. Đáng tiếc không có nếu như. Họ chỉ cho rằng đây chẳng qua chỉ là một trận cãi nhau bình thường, nhưng không ngờ, cô ấy lại bất ngờ gặp xe buýt rơi xuống sông. Cô ấy không ngờ, anh ấy cũng không ngờ. Ai mà ngờ được chứ, Tô Mai quay sang Dương Đào. Anh ấy ở trước mặt. Khiến cô ấy cảm thấy rất xa lạ. Mới một tháng ngắn ngủi, anh ấy lại gầy đi rất nhiều. Trên người anh ấy còn mặc quần áo lúc trước cô ấy mua cho. Rõ ràng chiếc áo này rất vừa người, bây giờ mặc vào lại cảm thấy rất rộng, giống như một trận gió thổi qua cũng khiến anh ấy bị ngã mất. Anh ấy thích nhất vẻ ngoài của mình, bây giờ lại râu ria xồm xoàm, cũng không biết đã bao lâu rồi chưa cạo, trong mắt cũng tràn ngập tơ máu, Dường như Dương Đào cũng phát hiện vẻ bề ngoài của mình bây giờ không tốt. Anh ấy nhún vai, cười ngượng ngùng một tiếng với cô ấy, xin lỗi. Anh bây giờ, có phải rất xấu không? Dáng vẻ xấu hổ này, khiến Tô Mai chợt nhớ đến năm 18 tuổi ấy. Anh ấy giấu bó hoa sau lưng, rõ ràng ngay cả nhìn cô ấy thôi mà cũng không dám. Nhưng anh ấy vẫn rất lớn tiếng hỏi, Tô Mai, em có thể làm người yêu của anh không? Anh rất nghiêm túc, anh muốn ở bên cạnh em đến cuối đời. Chương 799, bọn họ không ở cạnh nhau đến cuối đời. Đoạn đường này còn rất dài, cô ấy không thể tiếp tục đi cùng anh ấy được nữa. Tô Mai nhào thẳng về phía anh ấy, giọng nói hơi nghẹn ngào, không xấu, sao mà xấu được chứ? Ở trong lòng em, anh mãi mãi là người đàn ông đẹp trai nhất. Ban đầu, 10 ngón tay của Dương Đào thon dài, khớp xương mảnh mai, nhìn rất giống với tay của nhà nghệ thuật. Nhưng bây giờ, anh ấy chỉ còn 4 ngón tay. Vô cùng bất ngờ, vô cùng xấu xí, Tô Mai vuốt ve chỗ trống không kia, trong lòng như có trăm ngàn cây kim đâm vào. Đâm đến mức khiến cô ấy chảy máu đầm đìa, đau đến mức khiến cô ấy không muốn sống. Rõ ràng anh ấy là người thích vẽ nhất. Cuối cùng bây giờ lại không cầm nổi cây viết. Cô ấy khóc nói, ngốc quá, anh sẽ hối hận thôi. Không đâu. Giọng nói của Dương Đào hơi trầm thấp, đôi mắt vẫn ngập nước, anh thật sự rất đau khổ, vì thứ này nên anh mới mất đi người mình yêu nhất. Nếu như để theo đuổi con đường lý tưởng này mà phải trả giá bằng sự tổn thương của người mình yêu, vậy thì không cần cũng được. Không, không phải lỗi của anh. Cuối cùng Tô Mai cũng nói lời xin lỗi, là do đến bây giờ em vẫn không hiểu anh. Không đứng trên lập trường của anh mà suy nghĩ. Nếu lúc ấy, em không ngang bướng và kích động như vậy thì đã không sao rồi. Cô ấy ngẩng đầu, nhìn người bạn trai vô cùng tiều tụy của mình. Nếu có thể làm lại thì tốt biết bao, không lạnh lùng với nhau, cũng không nói những lời trái lòng mình. Quan tâm một người, nhất định phải để cho người đó biết. Linh lực dần cạn kiệt, cơ thể của Tô Mai ở giữa không trung cũng dần trở nên trong suốt. Dương Đào không dám tin mà buông tay ra. Anh ấy phát hiện, bản thân đã không thể chạm vào thực thể của Tô Mai được nữa. Tô Mai khẽ mỉm cười với anh ấy, tạm biệt nhé, em chỉ có thể đi cùng anh được đến đây thôi. Nếu vì em càng hy vọng những ngày tháng không có em, anh vẫn có thể sống tốt, chấp niệm đã tan, oán khí đã hết. Tô Mai không ở lại thế giới này nữa. Nhưng chuyến xe vẫn còn đang chạy. Lần này, lại là ai nữa đây? Cùng lúc đó, trên chuyến xe buýt ma. Sau khi Kỷ Hòa đi, chỉ còn lại một mình Quý Dương và nhóm ma quỷ. Thấy đám ma quỷ bắt đầu tụ tập xung quanh, Quý Dương muốn sụp đổ luôn. Sau lưng anh ấy là chiếc ghế dựa chắc chắn, anh ấy cố gắng hạ thấp cảm giác tồn tại của mình, không dám nói một câu, đầu của Triệu Liên lại rơi khỏi cơ thể, lăn xung quanh anh ấy một cách vô cùng ác ý, bị đầu của ma quỷ nhìn chằm chằm như vậy, bảo không sợ thì chắc chắn là nói dối. Quý Dương muốn phát điên, gì à, lúc trước tôi còn xách thức ăn giúp gì, tôi là một thanh niên tốt bụng hiền lành mà, sao gì lại đối xử với tôi như vậy? Triệu Liên nghe vậy cũng thấy hơi ấy nấy, vì vậy vội vàng xin lỗi nha, nhóc à xin lỗi nha, tôi thật sự không biết mình đã chết. Quý Dương, có lịch sự đó, nhưng mà không đáng kể. Nhưng đầu của dì đã rơi xuống rồi, dì không cảm thấy chuyện này rất không bình thường sao? Một nam sinh tên Tiêu Thịnh đeo mắt kính mặc áo khoác caro ở bên cạnh đẩy mắt kính lên, lạnh nhạt nói, cái gì là bình thường, cái gì là không bình thường. Dựa vào tiêu chuẩn của anh thì cho rằng chúng tôi không bình thường, nhưng dựa vào tiêu chuẩn của chúng tôi, anh mới là không bình thường. Quý Dương, hình như cũng có lý, không phải chúng tôi không muốn thả anh đi, quan trọng là chúng tôi cũng không thể xuống được. Tiêu Thịnh tiếp tục nói, anh cứ cầu nguyện để cô gái vừa xuống ban nãy có thể cứu anh đi. Quý Dương, a, Đại sư Kỷ, rốt cuộc cô đang ở đâu? Một mình anh ấy ở cùng với nhóm ma quỷ này thật sự rất sợ. Chương 800. Ngay khi Quý Dương đang run lẩy bẩy, Kỷ Hòa mà anh ấy không ngừng gọi tên cuối cùng cũng quay lại xe buýt. Lúc cô bước vào cửa, nhóm ma quỷ đều quay lại nhìn cô, ngay sau đó là tiếng xì xào bàn tán, ý, cô ấy trở về một mình, không thấy Tô Mai nữa. Cái gì, không thấy Tô Mai nữa? Chẳng lẽ cô ấy xuống xe đi mất rồi? Cô ấy có thể xuống xe thật sao? Không có ai trong chúng ta. Không, không có ma nào trong chúng ta có thể xuống xe, mấy bạn ma à, tôi thấy ánh sáng của thắng lợi rồi. Thấy Kỷ Hòa lên xe, Triệu Liên hỏi, cô gái, cô đã đưa Tô Mai đến địa phủ đầu thai thật rồi sao? Kỷ Hòa gật đầu. Vậy tôi cũng có thể xuống xe đúng không, cần bao nhiêu tiền, nhiều quá tôi cũng không trả nổi. Người phụ nữ trung niên tính toán một hồi lại bắt đầu rầu rĩ. Kỷ Hòa nói, không cần, tiền thù lao tôi sẽ lấy từ chỗ Quý Dương. Chỉ lấy từ tên nhóc đó thôi sao? Thật sự không cần trả thêm cho cô à? Làm vậy thì bà ấy lại cảm thấy, hình như mình chiếm hời từ Kỷ Hòa vậy. Sau khi Triệu Liên suy nghĩ mãi, cuối cùng cũng nghĩ ra một cách, nếu như vẫn cần tiền, tôi còn nhớ mật mã thẻ ngân hàng lúc còn sống, nhưng con gái tôi chưa chắc đã tin cô, chưa chắc sẽ đưa thẻ ngân hàng cho cô, có thể nó sẽ cho rằng cô là kẻ lừa đảo giả thần giả quỷ. Hay là để tôi báo mộng cho nó, kể cho nó nghe chuyện này nhé. Kỷ Hòa. Thật sự không cần. Tiền thù lao, cô sẽ đòi Quý Dương. Nếu đến lúc đó cần tiêu hao quá nhiều linh lực, cũng chỉ cần trước khi đầu thai hồn mà hiến tặng một nửa công đức cho cô là được. Giống như Tô Mai vậy. Cô cần tiền, cũng cần công đức. Tiền có thể giúp cô sống tiếp ở thế giới này, mà công đức có thể tăng tốc độ khôi phục tu vi của cô. Kỷ Hòa cũng không đòi hỏi nhiều, chỉ cần công đức. Cô chỉ cần một nửa, như vậy hồn ma cũng còn để lựa chọn, có thể đưa ra quyết định. Triệu Liên vui vẻ gật đầu, bây giờ ở trong mắt bà ấy Kỷ Hòa giống như Quý Dương đồng ý sách thức ăn đến cho bà ấy vậy. Bây giờ người trẻ tuổi thật tốt, ai cũng thật nhiệt tình. Triệu Liên suy nghĩ một hồi. Bà ấy và Tô Mai không giống nhau, bà ấy cũng không có tâm nguyện gì cần phải thực hiện. Nhưng nếu như có thể về nhà thăm người thân một chút, điều đó đương nhiên cũng tốt. Đều là phụ nữ U40, Hứa Kim Phượng với mái tóc uốn xoăn tít và Triệu Liên có chung chủ đề nói chuyện với nhau. Bà ấy chủ động hỏi, tại sao cô có thể lên xe buýt số 404 thế? Triệu Liên nói, tôi vừa mua đồ ở siêu thị xong chuẩn bị về nhà, cuối cùng không ngờ lại gặp phải xe buýt rơi xuống sông thế này. Tôi nhớ trước khi tôi chết không lâu, tôi còn cãi nhau với con gái một trận. Nhưng cũng không phải chuyện quan trọng gì, chắc cũng bình thường ha, mẹ con nào mà không cãi nhau. Hứa Kim Phượng gật đầu đồng ý, tôi đồng ý, ngày nào con tôi cũng cãi lại tôi, cho dù con cái có lớn thế nào cũng không thể để mẹ bớt lo được. Triệu Liên nhớ đến lại nói, lúc con gái tôi sắp thi đại học, tôi với nó có nói về việc chọn chuyên ngành. Nó học ban xã hội, cũng không chọn được nhiều ngành, mà nó lại còn thích pháp luật, cứ đòi học ngành luật. Tôi thấy là do nó xem phim truyền hình nhiều quá, thực tế thì ngành luật đâu có được trong sạch như vậy. Vô cùng cực khổ. Luật sư chỉ có thể nghe quan tòa lại đắc tội với người ta, dễ bị người ta trả thù gì đó. Huống hồ nhà chúng tôi cũng không có ai theo con đường này, nếu nó làm ngành này, không phải chỉ có thể làm việc trong sở luật, chịu đựng khổ sở hay sao?